Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2595, chương 2597, điên dại. Thời gian tại đi qua nửa năm sau, Kỳ gia vẫn là không có bất luận cái gì ra cái gì thuyết pháp. Lục Ly cũng chưa từng xuất hiện, sự tình cũng dần dần lắng xuống. Thế giới này rời đi ai cũng hội, sẽ, đồng dạng chuyển. Một sự kiện đi qua tựu đi qua, tựa như là phi hỏa đại lục nghịch long tường đánh giết Lâm gia đế cấp. Ngay từ đầu vô số người chấn kinh, khắp thế giới đều đang đàm luận việc này, nhưng đi qua sau một thời gian ngắn, việc này rất nhanh sẽ bị người để qua một lần, sẽ chỉ ở ngẫu nhiên thời điểm bị người xem như ví dụ nói ra. Hoặc là tại nâng lên nghịch long tộc nghịch long tường lúc, mới có thể nâng lên cái này bị đánh giết đế cấp. Mặc kệ ngươi khi còn sống cỡ nào vinh quang, cỡ nào cường đại, một khi ngươi chết đi về sau sẽ chậm rãi bị người quên lãng, thậm chí bị người chỗ khinh thường. Nhất là giống như là tử đế Lâm gia đại đế loại này, chỉ có thể trở thành dương đế nghịch long tường rèn đúc vô thượng uy danh bàn đạp. Thế nhân đều là thiện quên, tam trọng thiên sự tình các loại cũng quá là nhiều. Rất nhanh liền có chuyện khác phát sinh. Mọi người lực chú ý bị hấp dẫn đi qua. Hàn triều hải vực mặt phía bắc xuất hiện một cái kinh thế hung thú, đem một cái tiểu gia tộc cho diệt tộc. Giờ phút này cái kia kinh thế hung thú còn tại bên kia càn quấy. Có mấy chiếc thương thuyền còn bị hủy diệt, chết mấy ngàn người. Việc này gây nên tứ đại thế lực coi trọng, dù sao cái này nghiêm trọng uy hiếp Hàn triều hải vực con dân an toàn. Tứ đại thế lực đều phái cường giả đi bên kia, chuẩn bị trấn áp cái này kinh thế hung thú. Tứ đại thế lực phân biệt phái mấy cái lãnh chúa đi qua, vốn cho rằng nhẹ nhõm có thể trấn áp, ai ngờ kia kinh thế đại hung thú phi thường cường đại. 10 cái lãnh chúa đi qua thế mà bị giết chết 5 cái. Còn lại toàn bộ bại lui. Kỳ gia chết một cái lãnh chúa, trêu đến Kỳ gia cường giả tức giận, thoáng cái xuất động 2 cái chuẩn đế cấp lão tổ. Còn lại gia tộc cũng phái ra chuẩn đế cấp cường giả. Lần này rốt cục thành công trấn áp cái kia đại hung thú. Cái kia đại hung thú bị đánh trúng vết thương chồng chất, bị Kỳ gia chuẩn đế mang theo trở về, chuẩn bị sau khi thuần phục làm trấn sơn thần thú. Đến lúc này một chuyện dày vò hơn nửa năm thời gian, Hàn triều hải vực mới tính bình tĩnh trở lại. Hoàng tuyền giới bên trong, Kỳ thiên ngữ đều muốn điên rồi. Thời gian nửa năm hắn đã tại hoàng tuyền giới chuyển 2 vòng. Hắn đem hoàng tuyền giới cẩn thận tìm tòi 2 lần, không có tìm được bất luận cái gì lối ra, tự liền không gian chỗ bạc nhược đều không có tìm được có. Nội tâm của hắn đã sơ bộ kết luận, cái này hoàng tuyền giới hẳn là ra không được. Bất quá ngẫm lại cái này hoàng tuyền giới đóng nhiều ít người trăm vạn năm tới đây một mực là kỳ gia lưu vong chi địa, trong lịch sử thế nhưng là có lãnh chúa bị giam đi vào. Đoán chừng cũng không ít người kỹ càng dò xét qua nơi này. Nếu có ra miệng lời nói, sớm đã có người đi ra. Kỳ thiên ngữ tại hoàng tuyền giới bên trong thấy được rất nhiều hài cốt. Những cái kia đều là trước đó lưu vong tại cái này người chết đi hài cốt. Rất nhiều người gia tộc đều không có đem bọn hắn di thể thu về. Điều này nói rõ những người này khẳng định phạm vào trọng tội, bị trục xuất gia tộc, lưu vong đến tận đây. Kỳ thiên ngữ giờ phút này tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, cái này cùng trước kia hắn công tử văn nhã dáng vẻ một trời một vực. Cái này đổi lại là trước đó hắn là tuyệt đối không thể nhịn được. Hắn nhưng là phi thường để ý dung nhan, ánh mắt hắn bên trong lóng lánh ánh sáng đỏ, trên mặt cơ bắp run run, thoạt nhìn như là một cái dữ tợn dã thú. Hắn giờ phút này ghé vào trên đồng cỏ, từng ngụm thở, mãnh liệt áp chế chính mình nội tâm muốn giết chóc nội tâm. Nơi này lại không có sinh vật, cây đều không có một viên. hắn loại trừ đem từng tòa đại sơn đánh nát bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Hắn đã đập nát rất nhiều ngôi đại sơn. Tiếp tục đánh xuống đi. Hắn sợ chính mình nội tâm lệ khí sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ gia tăng. Đến lúc đó nội tâm ma chướng hội sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng biến thành một cái người điên. Ta nên làm cái gì? Kỳ Thiên Ngữ thì thào. Hai tay của hắn nắm lấy chính mình tóc tán loạn, thống khổ nhắm mắt lại. Thời gian nửa năm hắn đều không có nghỉ ngơi một đêm. Cả thiên đều đang miên man suy nghĩ. Hắn trạng thái tinh thần vô cùng kém, đã có chút ít muốn khuynh hướng hư hỏng. Nửa năm à, lúc này mới nửa năm à. Nửa năm hắn đều muốn không chống nổi. Hắn làm sao vượt qua vạn năm hiện tại cũng không cần đi nhiều đoán. Nếu như hắn không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, hắn chỉ có một con đường chết. Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì à? À, à, Kỳ Thiên Ngữ gào thét. Trong ánh mắt hồng quang càng lúc càng nồng nặc. Hắn không tính gào thét. Sau đó hắn tế ra cái kia tử kim hổ lô biến lớn về sau, hướng phụ cận sơn phong va chạm mà đi. Dầm dầm dầm. Bốn phía sơn phong từng mảnh bị đụng nát. Đầy trời đá vụn bắn ra. Bụi mù liên tục. Bốn phía lúc đầu có vài chục tòa lớn nhỏ sơn phong, giờ phút này biến thành một vùng bình địa. Bị tử kim hồ lô đều đụng nát. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. Kỳ Thiên Ngữ đột nhiên cho mình mấy bàn tay, đem mặt mình đều cho đánh sưng lên. Thống ngổ để hắn bình tĩnh lại. Hắn ngồi trên mặt đất, bắt đầu tỉnh táo phân tích. Cái này hoàng tuyền giới không lớn, đã không cần đi nhiều dò xét, là tuyệt đối không có ra miệng. Sở dĩ hắn không ra được, như vậy hắn chỉ có thể vây chết tại cái này vạn năm. Hắn có thể chịu được sao? Đáp án là phủ định. Sở dĩ hắn cuối cùng kết cục chỉ có hai cái, hoặc là chết đi, hoặc là điên mất. Đây không phải Kỳ Thiên Ngữ kết quả mong muốn. Hắn còn trẻ như vậy, hắn đã là ngũ kiếp đỉnh phong. Hắn vẫn cho rằng hắn về sau khẳng định sẽ trở thành đại đế, chú định tại tam trọng thiên bên trong lưu lại trùng điệp một bút. Hắn còn tưởng tượng lấy trở thành luân hồi đại đế nhân vật như vậy, trở thành tam trọng thiên chí tôn, lại không nghĩ rằng nhân sinh của hắn sẽ tới tình trạng như thế. Không chỉ không thể thuận gió phía trên, còn muốn vĩnh cửu lưu tại cái này hoang vu quỷ địa phương, biến thành một cỗ hài cốt. Thậm chí gia tộc có thể liền thi thể cũng không cho hắn thu liễm. Đây không phải hắn muốn. Nhân sinh của hắn không phải là dạng này. Ta coi như biến thành ma quỷ, biến thành ma uyên ma nô, ta đấy không nguyện ý cứ như vậy lặng yên vô tức chết đi. Kỳ Thiên Ngữ gào thét. Sau đó cả người đột nhiên khẽ giật mình. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó tại gia trong tộc thấy được một bản bí bản. Ở trong đó ghi chép một chút không vì thế nhân chỗ biết đến bí mật. Không, ta không thể, không thể. Kỳ Thiên Ngữ đột nhiên kinh hô một tiếng, trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc. Hắn tựa hồ nhớ tới cực kỳ khủng bố sự tình. Hắn lắc đầu liên tục nói, ta không thể trầm luân, nếu không ta đem vạn kiếp bất phục. Ta không thể. Kỳ Thiên Ngữ nhớ tới kia bản bí văn bên trong ghi chép sự tình. Hắn tìm được một chút hy vọng sống. Bất quá dây kia sinh cơ lại có thể làm cho hắn vĩnh viễn trầm luân. Cũng đã không thể trở lại đi qua. Giống như hắn dám làm như vậy, sẽ biến thành nhân loại công địch. Hắn sẽ không còn là nhân loại, sẽ biến thành một loại ma hồn. Biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ chơi. Kỳ Thiên Ngữ từ nhỏ gia tộc giáo dục, để hắn tuyệt đối không cho phép cùng những đồ chơi này nép một bên. Tuyệt đối không thể sa đọa, cho dù chết cũng không thể biến thành loại đồ chơi này. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm tại lúc này lại có một tia phản nghịch suy nghĩ. Đã gia tộc từ bỏ hắn, đã hắn nhất định phải chết vong, hắn còn có cái gì cố kỵ biến thành ma hồn? Mặc dù về sau sẽ không còn là loài người, nhưng ít ra ý thức của hắn vẫn còn. Chỉ cần linh hồn còn tại, hắn không coi là thật chết đi. Ngay tại trên thế giới này còn có vết tích lưu lại. Hô hô, hô hô, Kỳ Thiên Ngữ thở hổn hển. Một mình hắn tại phụ cận đổi tới đổi lui. Trong ánh mắt quang mang lóe lên, sắc mặt âm tình bất định. Hắn tại phụ cận đi qua đi lại, một người như cô hồn dã quỷ đằng đẳng chuyển mười mấy ngày. Đệ thập tam thiên hậu, Kỳ Thiên Ngữ rốt cục cũng ngừng lại. Trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ kiên định. Hắn trầm hống, dù sao là tử lộ một đầu. Chết về sau hoàng thổ một đống cái gì cũng bị mất. Không điên cuồng không sống. Ma Uyên tựu Ma Uyên. Chỉ cần có thể giết chết lục sát thần, ta tựu vĩnh trụy Ma Uyên lại như thế nào. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Tam trưởng môn bản điện thoại di động chỉ. M. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.